Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy cuối tập trước Văn Trạch Tài đã đến giải trùng cho ông Hoàng Chính Đạo, là một người họ hàng của Uông Quân Đào, và ông ấy bị một con gọi là chập trùng ăn nhầm một con chập trùng, khiến cho cái bụng ông ấy phình to lên. Và nguyên do thì ra là vì là thách thức nhau, ông ấy mê cá cược, thách thức nhau là ăn phải, và vừa giải được rồi. Thì không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 37. Thà rằng không biết thì thôi, biết rồi lại càng sợ hãi gấp bội. Lúc bấy giờ Hoàng Chính Đạo choáng váng đè chặt huyệt thái dương, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Văn Trạch Tài lắc đầu thở dài, anh lấy giấy bút ra, viết một đơn thuốc rồi đưa cho ông ta. Chuyện đã qua, giờ có giày vò bản thân cũng chẳng có ích lợi gì. Cái cần làm trước mắt là phải tập trung bồi bổ cơ thể, bởi nguyên khí trong người của ông đã bị hao tổn rất nghiêm trọng. Đây, dựa theo đơn này đi mua dược liệu, về hầm gà ăn. Nhớ là phải ăn liên tục trong vòng 2 tháng, tuyệt đối không được ngừng giữa chừng. 2 tháng, không hơn không kém. Nhớ kỹ đấy. Hoàng Chính Đạo vươn tay nhận lấy, máy móc gật gật đầu trong vô thức. May thay, Viên Hồng Tuyết đi ra kịp lúc, khóc lóc một trận, đã khiến tâm trạng cô được giải tỏa rất nhiều. Giờ bình tĩnh lại cô mới cảm thấy xấu hổ vì bản thân hơi thất thố. Viên Hồng Tuyết cười gượng. Đại sư, tôi thất lễ quá, mong thầy đừng để ý. Còn đây là chút thành ý của vợ chồng chúng tôi, thỉnh thầy nhận cho ạ. Dĩ nhiên Văn Trạch Tài không khách khí, anh rất thoải mái tiếp nhận bao lì xì, sau đó một lần nữa thuật lại toàn bộ những gì ban nãy mình vừa nói. Khác với Hoàng Chính Đạo, Viên Hồng Tuyết lắng nghe rất nghiêm túc, thậm chí còn ghi lại từng câu từng chữ cho cẩn thận. Suốt cả quá trình, Hoàng Chính Đạo ngồi bên cạnh chỉ biết mím chặt môi, không thốt được lời nào. Tới khi tiễn Văn Trạch Tài đi rồi, hai vợ chồng họ mới trầm mặc, mặt đối mặt, nhìn nhau. Đợi mãi không thấy chồng có phản ứng gì, Viên Hồng Tuyết chán nản tính đứng dậy xuống bếp nấu cơm, thì đột nhiên Hoàng Chính Đạo quỳ phịch xuống đất, níu chặt tay vợ, nức nở bật khóc. Vợ ơi, anh sai rồi. Hai hốc mắt Viên Hồng Tuyết cay xè, cô khịt khịt mũi cố ngăn không cho nước mắt chảy ra. Lời này anh đã nói quá nhiều, tôi nghe đến phát chán cả lên rồi. Anh biết anh sai, nhưng anh có chịu sửa không? Hay vẫn chứng nào tật nấy? Mặc kệ tôi ra sức, khuyên can, thậm chí nài nỉ, van xin anh. Chính Đạo, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi. Nếu anh vẫn cứ tiếp tục như thế này, thì tôi cũng không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu nữa đâu. Sẽ không có lần sau, anh đảm bảo sẽ không có lần sau. Hoàng Chính Đạo ôm chầm lấy hai chân vợ, òa khóc như một đứa trẻ. Khi Văn Trạch Tài và Tần Dũng về tới đầu hẻm thì trời đã tối mịt. Cả hai anh em đều đói meo cả bụng, thế nên Tần Dũng liền kéo luôn Văn Trạch Tài về nhà mình ăn cơm. Gì chứ, riêng việc này thì Văn Trạch Tài đồng ý ngay, bởi anh cực kỳ thích món bánh nướng áp chảo của thím Tần. Có thể nói tay nghề nướng bánh của thím nức tiếng khắp khu phố cổ. Chỉ cần ăn qua một lần là đảm bảo nhớ mãi, suốt đời không quên. Thấy con trai về cùng Văn Trạch Tài, thím Tần mừng lắm, quỳnh quáng dọn thêm bát đũa rồi bưng lên hai tô bánh đầy ú ụ, còn đặc biệt đặt trước mặt Văn Trạch Tài. Đại sư ăn đi, ngàn vạn lần đừng khách sáo nhé, bánh vừa nướng xong ngon lắm. Ôi thím ơi, nhiều quá, cháu không ăn hết đâu. Văn Trạch Tài dở khóc dở cười. Nhiều gì mà nhiều, ngày trước mỗi bữa cha thằng Dũng ăn hết veo ba tô ấy chứ, chỗ này có hai tô đã nhằm nhò gì. Hàng ngày đại sư bận trăm công nghìn việc, phải ăn nhiều vào cho có sức. Nói đoạn, thím lại tất tả chạy xuống bếp, réo đại Dũng. Dũng ơi, đồ ăn xong chưa con? Tần Dũng nói vọng ra. Dạ, xong ngay, xong ngay. Đừng nhìn Tần Dũng da thô, thịt dày mà lầm tưởng là kiểu đàn ông thô kệch vụng về nha. Anh ấy nấu ăn rất khéo, đặc biệt là món thịt kho tàu béo ngậy, ăn cực kỳ hao cơm. Sau khi đánh chén một bữa no nê, Văn Trạch Tài cũng không vội về ngay, bởi anh đã nhìn ra thím Tần còn có việc muốn hỏi mình. Không nằm ngoài dự đoán, thím Tần vào buồng cầm ra một xấp giấy rồi tủm tỉm cười nói. Đại sư, ở đây có sinh thần bát tự của mấy cô gái đương tuổi cập kê. Nhờ đại sư coi giúp thím xem có đứa nào hợp với thằng Dũng không? Mẹ! Tần Dũng xấu hổ la toáng lên, khuôn mặt đen sì bỗng nhiên lấp ló dạng mây hồng, nom mắc cười vô cùng. Còn Văn Trạch Tài thì chỉ thấy xấu đau xấu đớn. Anh vẫn cho rằng phong cách cun ngầu lạnh lùng thường ngày hợp với cậu ta hơn. Mặc kệ cậu chàng to xác làm nũng với mẹ, Văn Trạch Tài chú tâm lật dở tập giấy. Không biết thím Tần lấy ở đâu ra mà lắm thế này. Đếm sơ sơ cũng phải 7-8 cô chứ chả ít đâu. Đọc một lượt, tới cuối cùng là tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của Tần Dũng. Tuy nhiều là thế, nhưng tiếc rằng lại chẳng tìm được người phù hợp. Văn Trạch Tài đành phải nói thật. Tất cả chỗ này đều nếu miễn cưỡng thì cũng coi như là thích hợp. Nhưng để tìm được hợp nhất thì không có ai cả. Vừa nghe chữ không một cái, Tần Dũng tức khắc thở phào nhẹ nhõm, còn thím Tần thì thoáng chút thất vọng. Vậy sao? Thôi không có thì thôi, để hôm nào thím lại tìm thêm. Đúng là thương thay tấm lòng cha mẹ. Văn Trạch Tài mỉm cười. Nhân sinh có luân hồi chuyển kiếp, có nhân duyên tiền định. Trên đời này có một số người sinh ra đã được định sẵn lương duyên. Vậy nên dù bát tự không hợp thì vẫn có thể sống với nhau vui vẻ hạnh phúc, hòa thuận tới đầu bạc răng long. Chẳng qua con số này rất ít. Giữa 100.000 người chắc có lẽ chỉ được một đôi như vậy. Thế nên thím cũng không cần phải quá vất vả. Lá số bát tự cũng chỉ là cái để tham khảo thêm thôi, chứ không thể quyết định tất cả. Nói tới đây là đủ rồi. Văn Trạch Tài cười chào rồi đứng dậy toan rời đi. Thế nhưng Tần Dũng lại nằng nặc đòi tháp tùng anh về tận nhà mới chịu. Cực chẳng đã, Văn Trạch Tài đành phải để cậu ấy đi cùng. Nghe tiếng gõ cửa, Điền Tú Phương lập tức chạy ra đón chồng. Anh về rồi đấy à? Ai kia? Nhìn cái bóng đen lẩn khuất trong màn đêm, Văn Trạch Tài phì cười. Tần Dũng đấy, nhất quyết phải nhìn thấy anh vào nhà thì nó mới chịu quay về. Cái thằng nhóc này, cứng đầu cứng cổ ghê. Điền Tú Phương cũng cười. Vâng, nhưng có cậu ấy đi cùng anh em thấy yên tâm hơn. Mà anh đã ăn uống gì chưa? Ăn rồi. Anh ăn ở nhà Tần Dũng rồi mới về. Hôm nay thím Tần nướng bánh bột ngô, ngon lắm. Anh định xin một ít về cho mấy mẹ con, nhưng lại ngại nên thôi. Văn Trạch Tài sụ mặt, tỏ vẻ tiếc nuối. Điền Tú Phương phá lên cười, nhoài sang đánh yêu ông xã một cái. Trời, từ bao giờ chồng em có cái tật ăn không hết gói mang về thế này? Ngẫm nghĩ thế nào, cô liền đề đạt. À anh này, mấy khóm rau sau vườn nhà mình ăn được rồi đấy. Hay mai em cắt một ít, mang sang biếu thím Tần nhé. Ừ, em cứ xem rồi làm đi. Sáng sớm hôm sau, Văn Trạch Tài vừa mở cổng liền trông thấy viên vệ quốc, lững thững đi ngang qua. Anh cất cao giọng gọi. Vệ quốc, mới về tối qua hả? Nghe tiếng gọi, viên vệ quốc quay người lại, gật gật đầu thay cho câu trả lời. Văn Trạch Tài lại hướng về phía nhà bếp, nói lớn. Đại Phi à, lấy thêm chén đũa cho sư phụ Thiên Nam nha. Được mời tội gì không ăn. Viên vệ quốc vui vẻ ngồi vào bàn ngay. Không khó để nhận ra tinh thần của cậu ấy hôm nay đặc biệt nhẹ nhàng, thư thái. Như thể mới vừa hoàn thành xong một việc cực kỳ hệ trọng. Quả nhiên, vừa đặt mông ngồi xuống ghế, viên vệ quốc hào hứng khoe ngay. Em tìm đủ đồ rồi. Văn Trạch Tài gật đầu hài lòng. Hai hôm nữa chúng ta có thể bắt đầu. À, Trung Nhiên kiêng ăn được mấy ngày rồi? Trung Nhiên sửa mệnh không giống với người ta. Vấn đề của cô ấy tương đối phức tạp, nên nhất thiết phải ăn uống thanh đạm ít nhất nửa tháng trở lên. Viên vệ quốc đáp. Từ sau khi chúng em kết hôn là nhà em bắt đầu kiêng khem cho tới tận bây giờ. Nói tới đây, Viên Vệ Quốc không nén được nỗi xót xa. Vợ anh vốn sống đơn giản, hồn nhiên, chỉ có một niềm đam mê duy nhất đó là ăn uống, ấy vậy mà giờ đây lại bị cắt mất. Ngày ngày húp qua loa mấy chén cháo trắng nhạt nhẽo, hay, thật là tội nghiệp. Văn Trạch Tài nhướng mày tỏ ý thán phục. Ồ, cũng kiên nhẫn đấy. Viên Vệ Quốc thở dài. Tại cô ấy sợ xảy ra sai sót. Công tác chuẩn bị càng chu đáo, khả năng thành công sẽ càng lớn. Nhất định phải một phát ăn ngay, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường cho tất cả. Ăn xong bữa sáng, Thiên Nam lò dò tiến lại gần, dè dặt hỏi. Sư phụ, sau này thầy còn phải đi xa nữa không? Đương nhiên Viên Vệ Quốc biết, đợt này bận bịu quá đâm ra có chút lơ là tiểu đồ đệ. Anh liền vươn tay xoa đầu thằng bé, nhẹ giọng an ủi. Sư phụ cũng chưa biết nữa, nhưng đợi sư mẫu khỏe lại, thầy sẽ dạy con một ít công phu quyền cước. Tới lúc đó con phải chịu khó học, biết chưa? Chỉ chờ có vậy, Thiên Nam hớn hở gật đầu ngay, còn liên tục hứa nhất định sẽ nghiêm túc học tập thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Bởi vì thằng bé còn quá nhỏ, cho nên Viên Vệ Quốc chưa vội dạy mệnh thuật. Thay vào đó anh tập trung bồi dưỡng sức khỏe cho nó. Có chứ, có sức khỏe, làm nền tảng, tới lúc đó muốn học cái gì cũng chưa muộn. Sau khi tiễn Viên Vệ Quốc về, Văn Trạch Tài không ra cửa hàng ngay mà ôm cái bình có chứa sát bùn trùng đi lên núi tìm Trương Toàn. Tuy nhiên khi Văn Trạch Tài lên tới nơi, liền phát hiện Trương Toàn đang rơi vào tình trạng hết sức thê thảm. Trong nhà, đồ đạc lung tung, rối loạn, chắn hết cả lối đi. Phải khó khăn lắm Văn Trạch Tài mới tìm được Trương Toàn từ trong đống đổ nát. Lúc này, ông ta nằm liệt dưới đất, hổn hển thở dốc, hai tay gắng sức bóp chặt vết thương trên đùi, cố gắng không cho máu tiếp tục phun ra. Văn Trạch Tài vội đặt chiếc bình sang một bên, chạy lại đỡ Trương Toàn đến chỗ sạch sẽ. Kế đó anh lục tung ngăn tủ cuối giường để tìm băng gạc và thuốc cầm máu, rồi nhanh chóng xử lý vết thương cho Trương Toàn. Xuống tay cũng tàn nhẫn lắm. Chắc đây là tác phẩm do đồ đệ cưng của ông gây ra đúng không? Vừa nói, Văn Trạch Tài vừa cố tình ấn mạnh một cái, khiến Trương Toàn đau đến nhe răng trợn mắt. À, nhẹ tay chút, cậu muốn giết người à? Văn Trạch Tài bật cười. Xong rồi, máu đã tạm thời được cầm, nhưng tôi nghĩ vẫn nên tới bệnh viện kiểm tra thì hơn. Dạo này thời tiết nắng nóng, không cẩn thận mưng mủ nhiễm trùng là gây go to. Trương Toàn gục đầu ủ rũ, mãi sau mới bất lực thở dài. Lần này là do bản thân tôi bất cẩn, lơ là không phòng bị, cho nên mới bị nó đánh úp. Sáng nay nó xách bao gạo lên, nói là giúp sư phụ dọn dẹp quét tước phòng ốc. Thế là tôi để nhà cho nó dọn, còn mình thì đi ra ngoài vo gạo thổi cơm. Ai dè mới vừa quay lưng đã bị thằng khốn nó siết chặt cổ, bắt tôi khai ra nơi cất giấu tài liệu ghi chép bí thuật. Bố cái thằng ngu. Trương Toàn khinh bỉ nhổ nước miếng. Làm gì có ai ghi bí thuật ra giấy bao giờ? Tất cả tôi đều lưu hết trong đầu đây này. Nó có đảo bới, sới lộn lên hết lên thì cũng chả tìm được cái khỉ gió gì. Trong lúc hai bên giằng co qua lại, tôi đang định hạ thuật thì nó rút dao đâm tôi một nhát. Văn Trạch Tài khoanh hai tay trước ngực, không ngại châm chọc. Lúc trước là ai sống chết bảo vệ hắn? Cho dù tôi đưa ra bao nhiêu bằng chứng thì ông vẫn một mực bao che, nói cái gì mà một phút lỡ làng cho nên mới lầm đường lạc bước. Chứ bản chất nó không xấu. Giờ thì sao? Đâm sư phụ mình đã đủ xấu chưa? Hoàn toàn là bản chất con người, chứ không phải lầm đường lạc bước cái mẹ gì hết. Trương Toàn đau khổ nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt vốn đã già nua, nay tinh thần suy sụp lại càng hom hem hơn, thoát cái như biến thành ông lão sắp sửa xuống lỗ tới nơi. Thấy ông bạn già ngồi thử một xó, mặt mũi buồn so như mất sổ gạo, Văn Trạch Tài cũng chán chả thèm chọc gạo mà đổi sang chủ đề khác. Thôi, tươi tỉnh lên, nhìn xem tôi mang thứ gì tốt tới cho ông này. Nghe có thứ tốt, Trương Toàn hào hứng ngẩng phát đầu dậy. Ngờ đâu đập vào mắt chỉ là một đống bùn nhão nhoét đen xì xì. Ông ta tiêu nghỉu sụ mặt. Gì đây? Tây tôi chưa đủ thảm hay sao mà còn tính cho tôi cạp đất? Văn Trạch Tài chề môi, ghét bỏ ra mặt. Bảo sao cả đời chỉ mãi là một gã thầy ngải không tên không tuổi, sống ẩn mình nơi rừng sâu, xa lánh xã hội loài người. Nhìn kỹ lại đi, đất ở đâu mà đất? Nó là một trong ba loại trùng nguy hiểm nhất, tên là sát trùng, hay còn cách gọi khác là huyễn trùng, vì nó chuyên môn mê hoặc tâm trí con người. Thậm chí nếu tìm được chủ thể thích hợp sẽ bò vào cơ thể người và sống ký sinh tại đó. Sát trùng. Trương Toàn bật dậy như cái lò xo, chẳng mang tới vết thương trên đùi vẫn còn đang rỉ máu. Ông gần như dí sát mắt vào miệng bình, mê mẩn ngắm nhìn. Ồ, đích thị là hàng hiếm nha. Cậu tìm được nó ở xó xỉnh nào thế? Ở trên núi. Văn Trạch Tài đáp rồi đưa một chén rượu qua. Trương Toàn lập tức đổ vào bên trong. Không bao lâu sau, con trùng hiện nguyên hình. Đi kèm với đó là từng đợt âm thanh rùng rợn, lạnh óc nối đuôi nhau tràn ra, vang vọng khắp nơi. Trương Toàn sung sướng vỗ đùi đen đét. hàng tốt nha. Văn Trạch Tài không nói gì, lẳng lặng đưa qua một chén nước. Trương Toàn đổ ụp vào bình, tức thì sự ồn ào, hỗn loạn vụt tắt, trả lại không gian yên lặng, tĩnh mịch vốn có. Lúc này con trùng đã nằm yên bất động y hệt một nắm đất, hiền lành, vô hại. Trương Toàn lưu luyến nhìn không rời mắt, mãi sau mới chậm rì rì đóng chặt nắp bình lại, không quên bày tỏ sự ngưỡng mộ, pha lẫn chút xíu ghen tị. Công nhận số cậu may mắn thật đấy. Lần trước thì chí sinh trùng, lần này là sát bùn trùng. Làm như mấy thứ quý hiếm trên đời đều rủ nhau bò tới trước mặt cho Văn Trạch Tài bắt hay sao ấy. Chả hiểu sao mà tốt số thế không biết. Văn Trạch Tài đùng đỉnh kéo ghế ngồi xuống, nhịp nhịp, dò, ra điều chuyện đó là đương nhiên, không cần bàn tới. Lát sau anh bồi thêm một câu cho tăng phần đậm đà. Không cùng đẳng cấp thì đừng nên so sánh chi cho tủi thân. Trương Toàn tức muốn hộc máu nhưng không thể làm gì được. Cuối cùng đành nghiến răng nghiến lợi, sai khiến. Này oắt con, nhanh lên, cõng tôi đi viện. Ngồi đây thêm lúc nữa chắc chết vì tức quá. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Trương Toàn không quên nhắc Văn Trạch Tài ôm theo bình sát trùng. Không thôi bị thằng khốn Tống Văn Minh cuỗm mất là ông chết thật chứ chẳng đùa đâu. Để cẩn thận hơn, Trương Toàn còn hạ thuật lên toàn bộ căn nhà. Thế nào thằng chó đó cũng quay lại kiểm tra xem tôi còn sống hay đã chết. Chỉ cần nó bước vào đây một bước, tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ, thằng phản phúc. Văn Trạch Tài không nói gì, kiên nhẫn đứng ở một bên rồi cẩn thận đỡ Trương Toàn xuống núi, tiến thẳng tới bệnh viện thành phố. Vất vả lết từ khoa nọ tới khoa kia, hết thăm khám rồi tới băng bó vết thương. Cuối cùng Trương Toàn cũng được thoải mái nằm dài trên giường bệnh, tay cắm kim truyền nước biển. Đang lim dim thiêu thiêu ngủ thì bị Văn Trạch Tài sờ mó khắp người, cùng tiếng cảm giảm khe khẽ. Quái lạ, sao trên người lại không có đồng nào thế này? Trương Toàn kinh ngạc trừng lớn mắt. Cậu không có tiền à? Văn Trạch Tài đáp tỉnh bơ. Đã bảo không cùng đẳng cấp thì đừng so sánh. Tôi khác ông, trong túi lúc nào chả đầy tiền. Trương Toàn híp chặt mắt như thể muốn xuyên thủng cái túi quần lép kẹp của Văn Trạch Tài. Đâu? Xòe ra đây mới tin. Tôi đi ra ngoài một chút. Văn Trạch Tài nói rất nhanh rồi trực tiếp xoay người đi thẳng một nước. Ê, cậu nhớ nộp viện phí nha. Không thôi bác sĩ tống cổ tôi ra đường đấy. Trương Toàn mặt dày gọi với theo, chẳng thèm che giấu chuyện mình là một kẻ nghèo kiết xác. Ông chú nằm bên cạnh tò mò quan sát nãy giờ, do dự mãi mới dám lên tiếng hỏi. Này ông bạn, cậu thanh niên ban nãy là con trai ông à? Trương Toàn thoạt sửng sốt rồi tủm tỉm gật đầu. Phải, con trai tôi đấy. Cái thằng bất hiếu đó suốt ngày chỉ biết chọc cho cha nó tức điên lên. Đang yên đang lành, Văn Trạch Tài hắt xì một cái rõ to. Anh xoa xoa mũi, nghi hoặc lẩm bẩm. Không lẽ là bà xã đang nhớ mình sao? Tuy rằng không một xu dính túi, nhưng Văn Trạch Tài chẳng hề có ý định quay về cửa hàng tìm vợ. Đường đường là nam tử Hán đại trượng phu, phải biết mang tiền về cho vợ, chứ làm gì có đạo lý lấy tiền trong nhà đi lo việc thiên hạ. Hơn nữa chuyện này do Tống Văn Minh gây ra, vậy thì tìm Tống ra đòi tiền là hợp tình hợp lý rồi. Bởi vì không có sẵn da gà, cho nên Văn Trạch Tài chỉ có thể đi sử dụng tiểu thuật, làm cho mặt mình méo mó, vẹo vọ đi một chút. Sau đó anh dựa vào la bàn đi tìm thủ phạm đòi nợ. Trong một quán rượu nhỏ nằm tại vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh, Tống Văn Minh phiền muộn nốc ừng ực hết bát này tới bát khác. Lúc này lòng hắn đang rối như tơ vò, phần vì không biết Trương Toàn đã chết thật hay chưa, phần vì lo sợ cảnh sát sẽ lần ra mình, rồi ngộ nhỡ bị bắt thật thì phải khai kiểu gì để thoát tội. Kể từ ngày bái Trương Toàn làm sư phụ, hễ rảnh rỗi không có việc gì là Tống Văn Minh lại chạy tót lên núi chơi. Vậy nên người dân sống dưới chân núi còn lạ gì cái bản mặt hắn nữa. Nếu thực sự xảy ra án mạng mà vừa hay có người trông thấy hắn lảng vảng quanh khu đó, vậy thì chẳng phải tiêu đời rồi hay sao? Không được, phải vòng về đó một chuyến kiểm tra xem thế nào. Nếu thật sự bị người phát hiện, hắn sẽ âm thầm theo dõi rồi tùy cơ ứng biến. Còn nếu không ai biết, vậy thì đừng trách hắn hủy thi diệt tích. Nghĩ tới đây, Tống Văn Minh siết chặt hai tay thành nắm đấm, nhếch mép để lộ nụ cười rét lạnh như ma quỷ. Đúng lúc này, Văn Trạch Tài rất tự nhiên ngồi vào vị trí đối diện, thân thiện bắt chuyện. Người anh em, tôi thấy ấn đường của anh chuyển đen, cẩn thận sắp có hạn lao tù ập tới. Bang một tiếng, Tống Văn Minh giằn mạnh trước bát xuống bàn, ánh mắt phừng phừng lửa giận. Thằng chó, mày ở đâu mà dám tới đây sủa nhăng sủa cuội hả? Khôn hồn thì cút xéo về xó xỉnh của mày ngay, nếu không đừng trách ông đây không khách khí. Văn Trạch Tài lắc đầu bật cười. Tôi có lòng hảo tâm nhắc nhở, vậy mà anh không những không cảm ơn, lại còn lớn tiếng mắng chửi. Thôi vậy, nửa đời sau anh cứ thong thả mà thưởng thức cơm tù đi. Dứt lời, Văn Trạch Tài liền đứng dậy, toan rời đi. Sự bồn chồn lo lắng lấn át tâm trí, Tống Văn Minh đảo mắt cân nhắc giày lát, rồi nhanh như cắt đứng bật dậy, níu lấy tay Văn Trạch Tài. Ấy ấy, sư phụ, khoan đi đã. Tại trong lòng tôi có phiền muộn, đâm ra tính tình mới nóng nảy, nói năng thô lỗ, cọc cằn, chứ kỳ thực cũng không có ý gì đâu. Nào sư phụ, ngồi đi, có chuyện gì chúng ta vừa uống vừa nói. Văn Trạch Tài ngồi xuống, làm như vô tình và hữu ý nhìn lướt qua bàn rượu thịt trước mặt. Tống Văn Minh hiểu ý, vội vàng gọi thêm món. Anh ba, cho thêm hai đĩa đồ nhà nhắm nữa, lẹ lẹ nha. Nói đoạn, hắn quay sang hỏi. Không biết sư phụ đây muốn uống loại rượu nào? Văn Trạch Tài tự nhiên đáp. Ta không uống rượu, cho hai chén cơm là được rồi. Đương nhiên Tống Văn Minh không hề sinh nghi, bởi hắn thừa biết mấy người hành nghề bói toán kiểu này đa phần đều có cấm kỵ. Tỷ như lão Trương Toàn chết bầm kia cũng ăn chay trường, quanh năm suốt tháng không hề động tới một miếng thịt nào. Tống Văn Minh nôn nóng thăm dò. Sư phụ, vừa rồi thầy nói tôi sắp có hạn lao tù, như vậy là sao? Thầy có thể nói rõ ràng chút được không? Văn Trạch Tài bình thản gắp đồ ăn rồi nhẹ nhàng thả ra một câu. Gieo nhân nào, ắt gặp quả nấy. Câu này có ý tứ gì? Sắc mặt Tống Văn Minh thoắt cái xám ngoét, chẳng lẽ người này biết hết mọi chuyện mình đã làm? Tiếc rằng, tới khi hắn ta hoàn hồn trở lại, muốn hỏi cho ra ngô ra khoai, thì Văn Trạch Tài đã bắt đầu vào bữa. Anh chỉ chú tâm ăn uống, ngoài ra không màng thế sự xung quanh. Bị ngó lơ, Tống Văn Minh buồn bực vô cùng. Hắn thuận tay với lấy cái chai, tiếp tục mượn rượu giải sầu. Uống một lúc, men say đã bốc tới đỉnh đầu, nhưng nỗi phiền muộn trong tâm lại chẳng vơi đi chút nào. Văn Trạch Tài ngồi đối diện cũng đã ăn no, anh ưu nhã rút khăn lau miệng, sau đó mỉm cười nói. Ta có thể chỉ cho cậu một chiêu. Tống Văn Minh lảo đảo gật như bổ củi, đầu óc càng lúc càng mơ hồ khiến hắn chẳng hề hiểu Văn Trạch Tài đang nói cái quỷ gì. Chỉ thấy hai cánh môi cứ liên tục mấp ma mấp máy. Sau đó hắn ngoan ngoãn giao nộp toàn bộ số tiền trong người. Văn Trạch Tài đếm sơ qua. Ồ, những hơn 300 đồng cơ à? Không ngờ thằng nhãi này giàu ra phết. Anh chủ quán đứng trong quầy xào đồ ăn cho khách cũng tình cờ trông thấy cảnh này. Vốn đang bán tín bán nghi, không biết cái người đàn ông xấu xí kia tài cán cỡ nào mà có thể khiến Tống Văn Minh chủ động đưa tiền. Ấy vậy mà vừa xào xong đĩa rau, ngẩng đầu lên đã chẳng trông thấy gã đó đâu, chỉ còn lại Tống Văn Minh ngây ngốc ngồi một mình, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, còn chiếc bóp thì bị vứt chỏng chơ trên mặt bàn, rỗng tuếch chẳng còn một cắc. Anh ta vội vàng quăng đũa muỗng xuống, vọt ra đòi tiền. Anh Tống, anh Tống, của anh tổng cộng hết 3 đồng. Này, anh Tống. Thấy Tống Văn Minh cứ ngồi thừa ra, chả nói chẳng rằng, cũng chả phản ứng gì. Anh chủ quán liền đẩy đẩy vài cái. Tống Văn Minh choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, rồi vồ lấy chiếc bóp của mình, nháo nhào kiểm tra trong ngoài. Cuối cùng hắn gào rít trong căm phẫn. Còn mẹ nó, gặp phải quân lừa đảo rồi. Khốn nạn thật, đúng là 1 mét vuông chục thằng ăn cắp. Tính ngồi uống vài chén giải sầu, thế mà cũng bị lừa trắng túi. Bà nội nhà chúng nó. Về phần Văn Trạch Tài, vừa xoay người ra khỏi cửa, đi khoảng 3 bước chân thì khuôn mặt anh liền khôi phục trở lại diện mạo ban đầu. Bởi vì cái này chỉ là tiểu thuật, thời gian có hạn thôi, chứ không Tống Văn Minh sẽ còn mất nhiều hơn nữa. Văn Trạch Tài, anh tới đây làm gì? Bất thình lình có người gọi tên mình. Văn Trạch Tài ngờ ngợ quay đầu. Tưởng ai, hóa ra thằng em trai yêu quý Văn Trạch Dũng. Văn Trạch Tài nhớ mày đầy khinh bỉ. Bộ cái Liêu Thành là nhà của mày hay sao, mà người khác không được tự do đi lại? Nói xong, không đợi Văn Trạch Dũng kịp phản ứng, anh xoay người đi thẳng một nước, để mặc thằng điên đó tha hồ chửi rủa, la mắng ở phía sau. Trời ơi, miệng gần tai, đứa nào chửi đứa đó nghe, có sức thì cứ đứng đó mà hò hét tới sáng mai cũng được. Tuy nhiên đi được một đoạn, Văn Trạch Tài mới sực nhớ ra khu vực này rất gần với điểm hẹn cũ. Chả lẽ thằng oát này lại có tiền, thế nên mới lần la tới đây tìm đại sư? Mà hình như cũng lâu rồi anh không hóa trang đi gặp nó thì phải. Để xem, lần cuối cùng là khi nào nhỉ? À đúng rồi, chính là cái hôm anh lợi dụng Văn Trạch Dũng lấy máu Tống Văn Minh. Kể từ đó trở đi anh không hề quay lại đây một lần nào nữa. Tính ra cũng lâu phết rồi đấy chứ. Hèn chi nó sốt ruột đi tìm. Hay, tiền dâng tới cửa, chẳng lẽ không lấy thì thật uổng phí lộc trời. Thôi được rồi, để sửa mệnh cho Trung Nhiên xong, anh sẽ quá bộ tới gặp thằng oắt này một chút vậy. Vừa đi vừa nghĩ, thoáng cái Văn Trạch Tài đã về tới bệnh viện. Tuy nhiên vừa tới cửa phòng bệnh, anh liền nghe thấy tiếng Trương Toàn nói vọng ra. Người ta nuôi con để dưỡng già, còn tôi thì... nghĩ nó tủi thân lắm. Vấn đề nằm ở chỗ Trương Toàn cố tình kéo dài giọng cho tăng phần thê thảm, bi thương. Vậy nên Văn Trạch Tài quyết định nán lại ngoài cửa, để xem ông già này tính diễn tuồng gì đây. Kể đó, ông bệnh nhân nằm cùng phòng cũng bày tỏ thái độ phẫn nộ. Tại sao nó lại quá quắt như vậy? Tốt xấu gì ông cũng là cha đẻ của nó mà. Trương Toàn được đà, tiếp tục than thở. Nếu là trước kia thì tôi đã lấy cây đánh què giò nó rồi. Nhưng giờ tôi già cả đau yếu, lại chỉ có mình nó là con. Không nương nhờ vào nó thì biết trông cậy vào ai. Thế nên cứ phải nín nhịn cho qua chuyện thôi. Số tôi khổ lắm ông ạ. Bệnh nhân giường bên thở dài đồng cảm. Đến khổ, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thế cái chân ông làm sao kia? Cái chân này ấy hả? Đang lúc Trương Toàn chuẩn bị vẽ hiêu vẽ vượn, thì cái thằng con bất hiếu, Văn Trạch Tài, đột ngột đẩy cửa đi vào. Anh tự nhiên tiếp lời luôn. Cái chân này là vì lén lút qua lại với bà quả phụ ở đầu thôn, bị nhà chồng người ta bắt được tẩn cho một trận chứ còn sao nữa. Ông giường bên tức khắc á khẩu, còn Trương Toàn sượng cứng mặt, đang định khua môi múa mép giảo biện, thì bất ngờ bị Văn Trạch Tài thành công chặn họng bằng một xấp tiền dày cộp. Văn Trạch Tài ung dung nhàn nhã một bên đếm tiền, một bên trò chuyện cùng ông bác giường bên. Thế là bác không biết chuyện rồi. Cha cháu hồi trẻ ăn chơi trác táng ghê lắm. Rượu chè, cờ bạc, trai gái đủ hết, không thiếu một môn nào. Mà cái tật mỗi lần say xỉn là thế nào cũng lôi đầu vợ con ra đánh thừa sống thiếu chết. Chịu không nổi nên mẹ cháu mới bỏ nhà ra đi. Còn cháu thì lây lắt khắp nơi, nay xin ăn nhà thím bảy, Mai tá túc nhà chú Chín, nói chung là ăn cơm thiên hạ mà lớn, chứ cứ trông chờ vào ông cha lãng tử này thì có khi chết đói từ lâu rồi. Đếm xong, Văn Trạch Tài rất tự nhiên nhét tiền xuống dưới gối Trương Toàn, sau đó lại quay ra tiếp tục sáng tác cốt truyện. Từ nhỏ cháu đã hận ông ấy thấu xương, thế rằng cả đời này sẽ không nhìn mặt. Thế nhưng hôm nay về thôn chơi, tình cờ nghe được người ta bảo ông ấy bị chém, thế là cháu lại mủi lòng. Dầu gì cũng là máu mủ ruột thịt, dù cho ông ấy khốn nạn cỡ nào thì mình cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Bác nói phải không? Sau khi Văn Trạch Tài tâm sự, nghe Văn Trạch Tài tâm sự, thái độ của ông bác giường bên tức khắc quay ngoắt 180 độ. Ông ta ghét bỏ liếc xéo Trương Toàn rồi lắc đầu ngao ngán. Thì ra là thế. Dẫu vậy, Văn Trạch Tài vẫn chưa chịu thoát vai. Anh hạ thấp giọng, rất chân thành khuyên nhủ Trương Toàn. Cha, đây là toàn bộ tiền tích cóp của con mấy năm nay. Con mang tới để cha trị bệnh. Bác sĩ bảo ngoài vết thương ở chân, cha còn có một chút vấn đề về thần kinh. Giờ có bệnh thì phải trị thôi cha ạ, đừng tiếc tiền. Con trai dù có phải ăn cỏ ăn trấu thì cũng ráng kiếm tiền chạy chữa cho cha. Con không thể trơ mắt nhìn cha khùng khùng điên điên được. Nghe được những lời này, ông bác giường bên cảm động suýt rơi nước mắt. Ông ta liên tục nói Trương Toàn tốt số nên mới đẻ được cậu con trai hiếu thảo như vậy. Từ giờ trở đi phải hết lòng yêu thương, đối xử thật tốt với con, đừng phụ tấm lòng con trẻ, vân vân và mây mây. Trương Toàn ú à ú ớ rất muốn giải thích, nhưng Văn Trạch Tài lại chỉ vào sấp tiền trên đầu giường, khẽ hỏi. Không cần tiền à? Ngay lập tức, Trương Toàn ôm chặt cọc tiền vào lòng, nói chắc như đinh đóng cột. Cần chứ, đương nhiên cần rồi, không có tiền làm sao chữa được bệnh thần kinh. Văn Trạch Tài hài lòng, tủm tỉm cười. Biết vậy là tốt. Thôi cha nằm nghỉ ngơi, con đi trước. Lát nữa bác sĩ tới nhớ nộp viện phí đấy. Tiền đã vào tay thì sao cũng được. Trương Toàn cười hi hi. Con trai ngoan, tạm biệt. Tuy nhiên, vừa đi được vài bước, Văn Trạch Tài liền quay phắt người lại, ý nhị dặn dò. À đúng rồi, con cảm thấy cha cũng nên khám cả cái chỗ kia đi. Tuy rằng mới ngoài 50, nhưng xài nhiều quá không cẩn thận, hỏng mất thịt toi. Ôi giời ơi, ông bác giường bên nhỏm phát người dậy, hết hồn, trừng lớn mắt. Còn Trương Toàn thì mặt mày xám xịt, không khác gì miếng gan heo. Đạt được mục đích, Văn Trạch Tài tâm tình phơi phới rời khỏi phòng bệnh. Dám gọi anh là con, xưng cha. Đợi tới ngày lão xuất viện, anh sẽ từ từ tính món nợ này. Xong việc ở bệnh viện, Văn Trạch Tài lập tức trở về nhà chuẩn bị cho công tác sửa mệnh sẽ diễn ra vào đêm nay. Giữa trưa, anh lặng lẽ xách theo 3 đồng tiền vàng cùng giấy hoàng cốt tương đi sang viên gia. Viên vệ quốc cũng đã xếp đầy đủ những thứ cần thiết lên bàn. Văn Trạch Tài cẩn thận kiểm tra từng thứ một rồi gật gù hài lòng. Tốt lắm, vượt ngoài sự mong đợi của anh. Ôi may quá! Cả viên vệ quốc lẫn chú Trung đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy là công tác chuẩn bị đã xong, giờ bắt đầu tiến hành được rồi. Đầu tiên, Văn Trạch Tài nói với chú Trung. Nhờ chú cởi bỏ phong ấn hai mắt cho Trung Nhiên giúp cháu. Bởi vì trước đó Văn Trạch Tài đã từng trao đổi qua với chú Trung về vấn đề cởi bỏ phong ấn, vậy nên chú luôn trong tư thế sẵn sàng. Chỉ đợi hô một cái là vào việc ngay thôi. Trái ngược với mọi người, Trung Nhiên lại có chút hồi hộp, lo sợ. Vì đôi mắt không thấy đường cho nên đôi tai cực kỳ thính. Cô có thể nghe rõ từng hành động của cha. Tiếng mở hộp, tiếng di chuyển đồ vật dù rất khẽ nhưng lại đánh thẳng vào trái tim cô, bóp nghẹt hơi thở cô. Viên vệ quốc tâm lý choáng tay qua vai vợ, ôn nhu trấn an. Nhanh lắm. Không đau đâu, có anh ở đây, em đừng sợ. Trung Nhiên chưa kịp đáp lời thì đã nghe thấy tiếng bước chân của cha tiến tới trước mặt. Tiếp sau đó là một cảm giác lạnh băng bất thình lình áp vào mắt, rồi sau đó lan ra toàn thân, khiến cô không tự chủ được mà co rút người lại. Trong lúc chú Trung tập trung cởi bỏ phong ấn, Văn Trạch Tài đứng ở góc này cũng không nhàn rỗi tí nào. anh trải giấy hoàng cốt tương ra bàn, mở hũ chu sa mà viên vệ quốc đã chuẩn bị từ trước. Cẩn thận thấm đẫm đầu bút lông, rồi thoăn thoắt viết tên tuổi cùng ngày sinh tháng đẻ của Trung Nhiên xuống. Xong tờ thứ nhất, anh cất gọn lên rồi trải tờ thứ hai ra, tiếp tục viết xuống. Tuy nhiên lần này là ngày giờ mong muốn đổi. Chỉ cần thành công sửa đổi sanh thần bát tự, đồng nghĩa với việc âm khí trên người Trung Nhiên sẽ tự khắc bị tiêu trừ một nửa. Đúng lúc này, chú Trung lên tiếng. Nào, con thử mở mắt ra nhìn xem. Trung Nhiên nuốt nuốt nước miếng, hồi hộp ti hí chút xíu, nhưng những ám ảnh tuổi thơ bỗng chốc ùa về. Cô hoảng hốt, nhắm nghiền mắt lại, run rẩy cổ quạng lần tìm. Anh vệ quốc, anh ở đâu? Viên vệ quốc lập tức bắt lấy tay vợ, siết nhẹ để tiếp thêm sức mạnh. Không sao đâu em, bất kể em nhìn thấy cái gì cũng đừng sợ. Âm phủ có quy định của âm phủ, họ không thể tùy tiện làm hại chúng ta. Tuy nhiên, càng nghe Trung Nhiên lại càng sợ hãi trốn tránh, còn chú Viên thì sửng sốt trợn tròn mắt. Cái gì vậy trời, sao lại lôi cả âm ti địa phủ lên thế này? Đứng bên cạnh, chú Trung cứng rắn nhắc. Nhanh lên, lỡ mất thời gian là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết. Sợ hỏng việc, Trung Nhiên nào dám trì hoãn thêm. Cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi mở bừng mắt. Tiếc rằng còn chưa kịp vui mừng, cô đã hét lên một tiếng kinh hoàng rồi hoảng loạn ôm chặt lấy chồng, vùi sâu mặt vào lòng anh, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên. Viên vệ quốc lo lắng hỏi dồn. Sao vậy em? Có chỗ nào không ổn? Trung Nhiên mèo máu khóc không thành tiếng. Nhiều lắm, có rất nhiều người, đứng đầy cả sân. Người ở đây chỉ ai? Chắc có lẽ ngoại trừ chú Viên ra thì ba người còn lại đều hiểu rất rõ. Văn Trạch Tài tức khắc cắn đầu ngón tay mình, nhỏ máu lên ba đồng tiền vàng rồi bao lại bằng giấy hoàng cốt tương. Sau đó, anh nhanh chóng nhét bọc giấy vào tay Trung Nhiên. Em dâu, cầm lấy. Trung Nhiên khụt khịt mũi, rũ mắt tiếp nhận đồ vật. Xong vừa cầm vào một cái, cô liền cảm thấy lòng bàn tay nóng rầm ran. Ngay khi cô đang định ngẩng đầu lên hỏi thì chợt phát hiện khoảng sân trước mặt trống trơn, cả một đám người ban nãy còn chen chúc chật chội ấy vậy mà giờ đã bay đi đâu mất. May quá, họ đi hết rồi. Trung Nhiên vui vẻ nhìn về phía chồng, tuy nhiên đập vào mắt cô lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Vệ quốc, sao anh lại thay đổi nhiều quá vậy? Viên vệ quốc sờ sờ gương mặt mình, bối rối không biết phải giải thích làm sao. Thấy thế, Văn Trạch Tài bèn thay lời muốn nói. Cậu ấy đang đeo mặt nạ da heo để cải trang, tránh tai mắt. Đợi mọi việc giải quyết xong xuôi là có thể khôi phục hình dạng ban đầu ngay. Viên vệ quốc đứng bên cạnh rối rít gật như bổ củi. Đúng rồi, vợ à. Anh vẫn đẹp trai như xưa, em đừng lo. Sửa mệnh đòi hỏi rất nhiều công phu. Văn Trạch Tài bận túi bụi suốt từ 4 giờ 44 phút cho tới đúng 6 giờ 16 phút mới có thể ngẩng đầu lên được. Anh quẹt nhẹ tầng mồ hôi trên trán, chỉ tay vào bàn lễ, chỉ đạo. Đem cho giải lên những thứ này, rồi châm lửa đốt lần lượt từng cái một. Đợi khi chúng cháy hết thì thả tờ sanh thần bát tự này vào. Viên vệ quốc nhất nhất ghi nhớ, cẩn thận giơ tay đón lấy tờ giấy hoàng cốt tương bên trên có ghi ngày tháng sinh đẻ. Nhưng giờ đây không phải là của Trung Nhiên nữa rồi. Cô ấy đã thực sự thay đổi số mệnh thành một con người hoàn toàn khác. Cùng lúc này, tại Thượng Dương Chu Gia. Nửa đêm canh ba, Chu Thất Thúc đang say giấc, bỗng nhiên bừng tỉnh. Ông ta liền xuống giường, đi vào kiểm tra gian phòng nơi cất chứa âm bàn, dụng cụ, chuyên để dò tìm âm nam âm nữ. Bất ngờ thay, thiết âm nằm ở chính giữa đột nhiên rung lắc dữ dội. Thấy vậy, Chu Thất Thúc hét lên một tiếng long trời lở đất. Người đâu? Khai bàn! Cơ hồ ngay lập tức, tất cả đèn đuốc trong nhà đều vụt sáng. Gia trẻ lớn bé nháo nhào bật dậy, không một ai dám chậm trễ. Chu quản gia đẩy cửa đi vào, trên tay cầm theo một sợi dây thừng có móc sắt. ông thành thục tung dây. Cầu đĩa thiết âm đang chập chờn giữa biển âm khí vào mép bàn, sau đó hơi dùng lực nâng nó lên, cẩn thận đặt xuống nền nhà. Chu Thất Thúc ngẩng đầu. Chu quản gia lập tức phất tay, ra hiệu cho người làm lẫn bọn trẻ vào. Đám nhóc líu díu nối đuôi nhau tiến vào. Đứa lớn nhất mới tầm 2 tuổi, chúng run rẩy như lũ chim non lạc bầy, sợ hãi, gào khóc vang trời. Những tưởng Chu Thất Thúc sẽ phiền giận, nhưng không. Ông ta cười ha hả, hài lòng. Khóc to, chứng tỏ rất khỏe. Tốt, tốt lắm. Ngoài sân lớn, trước cửa viện, con cháu Chu gia xếp hàng chật kín, ai ai cũng cúi gằm đầu sợ sệt. Trong đó có vài đôi vợ chồng mặt mày biến sắc, không che giấu được vẻ thấp thỏm lo âu. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi mấy đứa trẻ bị đưa đi chính là thân sinh cốt nhục của họ. Mỗi lần khởi động âm bàn đều yêu cầu máu tươi của ấu tử Chu gia. Tuy rằng không tới nỗi mất mạng, nhưng tụi nó đều là trẻ con. Cùng lúc xả nhiều máu như vậy, chắc chắn sẽ gây suy nhược cơ thể, ảnh hưởng tới sức khỏe về sau. Mặc dù thương con, xót con, nhưng tất cả chỉ biết câm lặng chịu đựng, âm thầm nuốt nước mắt vào trong, bởi chẳng ai dám đứng lên phản đối Chu Thất Thúc, người đã bất tử hàng trăm năm, độc tài và tàn bạo bậc nhất gia tộc họ Chu. Không biết bao nhiêu máu tươi đổ xuống, cuối cùng Kim Truy Âm cũng chịu nằm yên. Chu quản gia lễ phép thông báo. Thưa Thất Thúc, Kim chỉ hướng nam. Chu Thất Thúc liếm môi, cười ghê rợn. Con âm nữ này được sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm. 20 năm trước, vào đúng thời khắc nó chào đời, ta liền nhận được cảm ứng. Thế nhưng cái lũ phế vật ăn hại các ngươi lùng sục suốt bao nhiêu năm cũng không bắt được. Cuối cùng tín hiệu mờ dần rồi mất hẳn, ta không thể cảm nhận được nó nữa. Cứ tưởng vụt mất con mồi ngon, ai ngờ hôm nay hơi thở của nó lại một lần nữa xuất hiện, trở lại đầy bất ngờ và thần kỳ. Ta nhất định bắt được nó, nhất định phải bắt được nó về tay. Bên trên, lão ta cuồng vọng như một tên bạo chúa khát máu, còn đám con cháu phía dưới chỉ biết rũ đầu, cố gắng giảm cảm giác tổn hại tới mức thấp nhất có thể. Chủ Thất Thúc mê đắm hít vào một hơi thật sâu. Các nếp gấp trên da mặt xô lệch, nhăn đùm lại, trông đáng sợ vô cùng. Chắc có người biết ta đang truy lùng, cho nên mới phong bế con mắt âm dương cùng sinh thần bát tự của nó. Nhưng lần này, ta nhất quyết không để cho nó thoát. Lập tức chuyển chỉ thị của ta xuống các phần nhánh, yêu cầu tất cả dốc toàn lực đi về hướng nam. Nếu ai tìm được trước, ta sẽ... Tuy nhiên, lời còn chưa nói xong, Chu Thất Thúc đã bàng hoàng biến sắc. Hai mắt đỏ đậm vằn tia máu. Lão ra sức chùn mũi đánh hơi khắp bốn phương tám hướng. Người đâu? Tại sao lại không còn mùi gì nữa? Tại sao? Những người có mặt âm thầm quay sang liếc nhau. Đáy mắt người nào người nấy đều hiện rõ vẻ kinh dị cùng khiếp đảm. Bầu không khí xung quanh im phăng phắc, dường như tất cả đều nín thở chờ đợi. Không một ai dám lên tiếng hỏi. Lạch cạch. Một âm thanh rất khẽ vang lên. Chu quản gia hốt hoảng, xông ra báo tin. Kim Truy Âm gãy rồi. Cái gì? Chu Thất Thúc gầm lên giận dữ. Lão ta đẩy Chu quản gia ngã sõng xoài, rồi sồng sộc chạy vào phòng đặt âm bàn. Rất tiếc, kết quả chính là như vậy. Kim Truy Âm gãy làm đôi. Đĩa thiết âm chỉ còn sót lại một vệt đỏ mờ nhạt. Tất cả máu tươi đều đã bị Kim Truy Âm hút sạch sẽ. Chủ Thất Thúc lửa giận ngút trời. Rốt cuộc là ai? Trả cho ta! Mau lên! Dạ, thưa Thất Thúc! Đám con cháu đồng thanh hô vang, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Trước cơn thịnh nộ của Chu Thất Thúc, Chu quản gia dè dặt đưa ra giả thuyết. Thất lão gia, liệu có phải do nhánh bên Bình Dương gây ra không? Tính tới thời điểm hiện tại, Chu gia, đại gia tộc, chỉ còn lại đúng hai nhân vật kiệt xuất, đó là Chu Thất Thúc và Chu Bát Thúc, lần lượt nắm quyền điều khiển Thượng Dương Chu gia và Bình Dương Chu gia. Được nhắc nhở, Chu Thất Thúc bần thần gieo mình xuống ghế, híp mắt lẩm nhẩm. Lão Bát. thấy lão gia không nổi trận lôi đình, Chu quản gia ôm ngực thở phào một hơi, rồi mới tiếp tục nói. Nghĩ đi nghĩ lại thì trừ bỏ con cháu Chu gia ra, đám tà thuật sư ngoài kia làm sao có được bản lĩnh cao cường như vậy? Xong, Chu Thất Thúc lại lắc đầu phản đối. Không thể nào, lão bát bặt vô âm tín hơn 50 năm nay. Ta đã tung người đi khắp nơi âm thầm nghe ngóng tin tức. Chỉ cần nó xuất hiện, ta sẽ là người biết đầu tiên. Huống chi sự việc lần này quá mức rầm rộ. Nếu thực sự là nó làm, chẳng lẽ đám tai mắt chúng ta cài cắm ở Bình Dương lại không phát hiện ra? Thất lão gia. Chu quản gia cố gắng đè thấp thanh âm. Chính bởi vì lão bát lão gia xuất quỷ nhập thần, cho nên chúng ta mới càng phải đề phòng. Ừ, nói cũng phải. Chu Thất Thúc bặm môi, nghiến răng nghiến lợi. Lão bát. Hôm nay có lẽ là buổi bình minh đẹp nhất trong cuộc đời Trung Nhiên. Cô khoan khoái đắm mình trong ánh nắng ban mai vàng rực, thỏa sức ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên, tự do bay nhảy dưới vòng trời xanh thẳm, cao vút. Và điều đặc biệt hơn cả, chính là kể từ đây cô có thể nhìn thấy chồng, tận mắt nhìn rõ từng cử chỉ điệu bộ của anh mà không cần phải tưởng tượng hay suy đoán nữa. Trung Nhiên hạnh phúc như một đứa trẻ vừa được thưởng kẹo. Cô háo hức kéo viên vệ quốc dạo chơi quanh sân, ríu rít nói cười không ngừng. Âm mệnh của cô đã chính thức bị cắt. Từ giờ trở đi cô không còn là âm nữ bị người ta truy lùng, đuổi bắt khắp nơi nữa. Đi cùng với đó, con mắt âm dương cũng tự nhiên biến mất, đóng lại khả năng nhìn xuyên qua hai cõi âm dương mà trước nay cô không hề mong muốn. Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng Trung Nhiên cũng đạt được ước nguyện của mình, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Hơn ai hết, cô hiểu rằng hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc đơn giản chỉ là được tận hưởng những khoảnh khắc thường nhật một cách trọn vẹn nhất. Về phần chú Trung, chắc tại quá xúc động cho nên chú tự nhốt mình vào phòng khóc lóc một trận đã đời như là cách để giải tỏa căng thẳng, đồng thời trút bỏ hết mọi áp lực đã đè nén trong lòng bấy lâu nay. Một lúc sau tâm trạng ổn định lại, chú liền quay sang rủ Văn Trạch Tài uống vài ly hàn huyên tâm sự. Mặc dù không rõ mấy người này rốt cuộc bị cái gì, nhưng nhìn bộ dáng ai nấy đều vui vẻ, chắc hẳn là chuyện tốt. Thành ra chú Viên cũng không hỏi nhiều mà tự động xuống bếp làm vài món cho mọi người nhâm nhi. Mới sáng sớm tinh mơ đã ngồi trước một bàn đầy ắp đồ ăn. Văn Trạch Tài cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, nhưng anh cũng chỉ tủm tỉm cười vì không nỡ làm mọi người cụt hứng. Ngửa cổ uống cạn một ly, chú Trung nheo nheo mắt, nhận định. Sửa mệnh là chuyện lớn, thế nào cũng kinh động tới đám người Chu gia cho xem. Chú sợ bọn họ sẽ tìm tới cháu. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài vẫn giữ phong thái bình thản trước sau như một. Lão già Chu Thất Thúc là một kẻ vô cùng tự cao tự đại. Trong mắt hắn chỉ có dòng dõi Chu gia là tôn quý. Tất cả những người khác đều là cỏ rác tầm thường. Chú yên tâm đi, lão tuyệt đối không nghi ngờ cháu đâu. Ngược lại, sẽ chĩa nòng súng vào đám con cháu Chu gia. Suy cho cùng, khai chi tán diệp một cách vô tội vạ cũng không hẳn là chuyện tốt. Nghe Văn Trạch Tài phân tích, chú Trung Nhiên liên tục gật gù tán thành. Quả thực đối với con người Chu Thất Thúc, chú cũng ít nhiều hiểu biết một chút, bởi vì xưa kia gia tộc con rối sư của chú và Chu gia đã từng có quan hệ qua lại. Chú Trung trầm ngâm hồi tưởng lại ký ức. Chu Thất Thúc quái dị và bí ẩn vô cùng. Lão ta sống lâu lắm rồi, ít cũng phải 200 năm có lẽ. Không ai biết lão luyện tà thuật gì, nhưng để trường sinh bất tử, lão ta sẵn sàng bất chấp hết thảy, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Chơi ở nhà chán, Trung Nhiên lại rối rít đòi đi tìm đám chị em tốt Điền Tú Phương và Trần Vân Hồng. Bị bỏ rơi, viên vệ quốc đành quay vào nhà. Vừa hay đúng lúc nghe được lời này của cha vợ, cậu lập tức lên tiếng tỏ ý tán đồng. Đích thực lão ta rất có vấn đề. Cái viện nơi lão ở âm u trường khí mịt mù, bình thường không ai dám bén mảng lại gần. Văn Trạch Tài phỏng đoán. Thải âm bổ dương. Chú Trung sặc nước bọt, ho sù sụ. Không không, lão ta không gần gũi nữ sắc. Văn Trạch Tài khẽ cười. Chú à, thải âm bổ dương ở đây không phải là cái đó. Cháu nghĩ Chu Thất Thúc cần rất nhiều âm khí, cho nên thừng hút âm mới xuất hiện tràn lan khắp nơi. Không cần biết là nam hay nữ, chỉ cần trong mệnh dính một chút âm thì đều là con mồi của lão. Viên Vệ Quốc tiếp lời. Trước đây em cũng từng sống ở Chu gia vài năm, thấy Chu Thất Thúc thoát già rồi lại thoát trẻ. Ngoại hình thay đổi xoành xoạch, nhưng đám con cháu chẳng hề cảm thấy kỳ quái, ngược lại càng thêm tự hào. Chính vì thế, Chu Thất Thúc nghiễm nhiên trở thành người có uy quyền và địa vị lớn nhất trong đại gia tộc họ Chu. Chưa hẳn đâu. Chú Trung bưng ly rượu, lắc đầu phản đối. Còn có một người đủ sức đối đầu trực diện với lão, chẳng qua lâu rồi không thấy xuất hiện, cũng không biết còn sống hay đã chết nữa. Văn Trạch Tài tò mò, hỏi. Người đó cũng sống 200 năm. Đúng thế. Chú Trung khẳng định chắc như đinh đóng cột. Cha chú đã từng nhắc tới người này nên chú nhớ rất rõ. Ông ấy là em cùng cha khác mẹ với Chu Thất Thúc, cũng chính là Bát Lão Gia hay Chu Bát Thúc mà đám con cháu Chu Gia vẫn thường hay nhắc đến. Là ông ta. Viên Vệ Quốc nhíu chặt mày. Con cũng từng nghe Chu quản gia nhắc tới một lần, nhưng ngay lập tức bị Chu Thất Thúc nện cho một chưởng. Làm như não lão ta không muốn nghe thấy cái tên này thì phải. Lúc đó con cứ tưởng Chu Bát Thúc đã chết rồi cơ. Chú Trung uống cạn thêm ly nữa rồi từ từ kể tiếp. Sở dĩ Chu Thất Thúc có thể sống lâu như vậy, tất cả đều nhờ công lao của Chu Bát Thúc. Nếu không phải vì quá tham lam mà ra tay mưu hại vợ con Chu Bát Thúc, thì có khi Chu Thất Thúc sẽ còn thu được nhiều lợi ích hơn nữa. Năm ấy, Chu Bát Thúc từ trong tàng thư các tìm được một quyển Chu gia đại sử ký, cũng nhờ đó mà tình cờ phát hiện một loại bí thuật giúp người ta cải lão hoàn đồng, gia tăng thọ mệnh. Tuy nói là mệnh thuật, nhưng phương pháp tu luyện lại chẳng khác gì tà thuật, đòi hỏi phải thu thập rất nhiều thứ thường thiên hại lý. Vậy nên vợ Chu Bát Thúc cật lực phản đối, nhất quyết không đồng ý cho chồng làm những việc hại người lợi mình. Bởi vì rất yêu thương vợ, hơn nữa chính bản thân cũng không mấy hứng thú với việc trường sinh bất tử, thành ra Bát Thúc liền giao quyển sách đó cho vợ cất giữ. Tuy nhiên, con trai ông ấy vì tò mò nên trong một lần Chu Thất Thúc tới chơi, thằng bé đã vô tình tiết lộ bí mật. Biết không thể giấu giếm, vợ chồng Chu Bát Thúc đành phải lấy bí thuật ra. Tuy nhiên vì quá hiểu tính tình anh trai, cho nên Bát Thúc chỉ đưa một nửa quyển và nói dối rằng mình chỉ tìm được phần đầu, còn phần sau không biết đang nằm ở đâu. Ngoài ra, Chu Bát Thúc cũng ra sức giải thích và khuyên can anh trai không nên tu luyện thì hơn. Ngoài mặt, Chu Thất Thúc vui vẻ đáp ứng, nhưng sau lưng lại lén lút dò hỏi thông tin từ chỗ cháu trai. Biết được nửa cuốn bí thuật còn lại vẫn nằm trong tay Bát Thúc, Chu Thất Thúc liền cho rằng em trai vì ích kỷ, muốn độc chiếm làm của riêng nên mới không chịu chia sẻ. Thế là nhân một hôm, Chu Bát Thúc ra ngoài có việc. Chu Thất Thúc liền bắt cóc vợ con ông ấy. Khổ nỗi tra khảo ép hỏi thế nào cũng không moi được kết quả gì. Trong khi ấy thuật đã luyện được nửa đường mà lại thiếu mất điểm mấu chốt, cho nên Chu Thất Thúc tẩu hỏa nhập ma, liền xuống tay tàn độc. Chuyện này là do cha chú kể. Cha chú bảo nghe từ ông nội mà ông nội cũng được nghe từ cụ kỵ, kể cho nghe từ lúc còn bé tí tẹo tẹo. Đấy một câu chuyện mà truyền từ đời này qua đời khác. Mấy đứa tính thử xem, nhẹ nhàng cũng phải mấy trăm năm chứ ít à. Nói tới cuối, chú Trung cũng phải nhướng mày bật cười. Vậy mới bảo hai lão này trở thành truyền kỳ luôn rồi. Tuổi tác thực sự là bao nhiêu, chắc cũng chỉ bọn họ mới biết thôi, chứ người khác bó tay chịu chết. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài không để ý tới vấn đề tuổi tác, mà lại đang quan tâm đến khía cạnh khác. Nói như vậy tức là Chu Bát Thúc và Chu Thất Thúc có thù sao? Chú Trung thở dài. Cho dù có, thì chúng ta cũng không tìm được Chu Bát Thúc đâu. Ông ấy bắt vô âm tín lâu lắm rồi. Tới cả người trong Chu gia cũng chẳng rõ sống chết thế nào nữa là... Viên Vệ Quốc đột nhiên phát biểu. Còn có cách kiểm tra. Văn Trạch Tài và chú Trung đồng loạt quay về phía cậu ta. Mặc dù không ai lên tiếng nhưng đều có chung câu hỏi. Bằng cách nào? Viên vệ quốc liền giải thích. Trong từ đường của Bình Dương Chu gia chắc chắn có treo đèn trường sinh. Chỉ cần đèn còn, tức là người còn... Chưa đợi cậu ấy trình bày xong, Văn Trạch Tài gạt phát đi ngay. Quá mạo hiểm. Hơn nữa giả dụ biết rõ 10-10 ông ta vẫn còn sống, thì chúng ta cũng không có cách nào tìm được người. Và lại dựa người chi bằng dựa mình. Cứ tập trung vào lực lượng hiện nay đang có trong tay vẫn là thiết thực và chắc chắn hơn. Đợt trước, anh tình cờ quen biết một ông thầy ngải, nói chính xác hơn là tà thuật sư. Ông ấy tên Trương Toàn, nhân phẩm không tồi, có thể dùng được. Trương Toàn? Chú Trung sửng sốt cực độ, vội bắt lấy tay Văn Trạch Tài, giáo diết truy hỏi. Ồ, có phải ngoại hình già lũ khụ, trông như ông lão đúng không? Văn Trạch Tài cũng ngạc nhiên không kém. Đúng rồi, chú quen à? Chú Trung phấn khởi, phá lên cười ha hả. Quen, là người quen cũ. Nói ra cũng thật đáng thương. Trương Toàn hận Chu gia lắm, phải nói là thâm thù đại hận mới đúng. Năm Trương Toàn lên 8, ông ấy tận mắt chứng kiến mẹ mình bị Chu gia bắt đi. Đơn giản bởi vì mẹ ông ấy cũng là âm nữ. Còn người cha vô dụng khốn nạn kia chỉ vì hai túi mễ rẻ rúng mà đang tâm bán vợ mình cho kẻ khác. Trương Toàn hận thấu xương, hận Chu gia 1 thì hận cha mình 10. Không muốn tiếp tục sống với người cha táng tận lương tâm, càng không nuốt nổi chén cơm được trao đổi bằng chính sinh mạng mẹ mình. Cậu bé con 8 tuổi quyết định bỏ nhà ra đi, tìm đường báo thù. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Nên qua 2 hôm không đọc nên là nó đọc không được tốt lắm. Nhưng mà những diễn biến nó bắt đầu rất là hấp dẫn rồi đây. Để xem như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.